Mọi người hơi biến sắc mặt nhìn sang, người phát ra âm thanh không phải là người khác chính là Thạch Mục. Trong mắt hắn kim quang lập lòe, nhìn về phía dưới lỗ đất nứt cho mày. Thạch Mục, ngươi la lối rối loạn cái gì đó? Các vị trưởng lão ở chỗ này, khi nào đến phiên ngươi lớn lối lên tiếng chứ? Triệu Dịch lạnh lùng quát, gương mặt đầy vẻ chán ghét. Tuy rằng hắn và Thạch Mục hôm nay chẳng qua là lần thứ hai gặp mặt, trước đó cũng không có xung đột gì lớn, nhưng trong tiềm thức Triệu Dịch chán ghét Thạch Mục dị thường. Không ít người cũng đều lộ ra vẻ bất mãn, nhất là những thần cảnh đại năng. Cách Trương,